Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 458, chương 456, Tinh Hà Trụ Quang Đại Trận. Trong đó, đặc biệt Phong Tín đạt được cơ duyên lớn nhất, hắn lấy thân thể mạnh mẽ, quả thực là khiêng qua núi Tử Vi uy áp, lực áp cùng thế hệ, cái thứ nhất đi lên đỉnh núi, bước vào ngũ hành tạo hóa trì bên trong. Tiếp nhận tạo hóa nguyên dịch tẩy lễ, thuế biến tự thân, hướng tiên thiên thần ma chuyển biến. Chỉ là, chuyển hóa tiên thiên thần ma, không phải một ngày công lao, cần một cái quá trình dài dằng dặc. Cho nên, hắn từ tiến vào ngũ hành tạo hóa trì, đi qua ban sơ tra tấn về sau, vẫn tại ngủ say. Lần này nhân tộc diệt tộc kiếp, lại là không có quan hệ gì với hắn. Tiên thiên linh bảo không cách nào che chở nhất tộc, nhưng che chở một người, xác thực dư xài. Tại ngũ hành tạo hóa trì bên trong ngủ say, Phong Tín có thể nói là khí vận nghịch thiên. Kiếp nạn này, Phong Tín không phải lo rồi. Không thể không nói, nhân tộc họ Phong nhất mạch, ra hết thiên kiêu a. Nhân tộc không ít cao thủ đều là xuất từ họ Phong. Nói đến, đây là bởi vì Toại Nhân Thị cùng Phong Tử Thần nguyên nhân. Nhân tộc hai đời tộc trưởng, Toại Nhân Thị cùng Phong Tử Thần đều là xuất từ họ Phong. Kể từ đó, nhớ tới họ Phong nhất mạch công lao, nhân tộc khí vận phá lệ lọt mắt xanh mạch này. Lúc này mới khiến cho họ Phong nhất mạch thiên kiêu không dứt. Một cái khác gọi là thần tinh, khí vận so với Phong Tín kia là không sai chút nào. Thậm chí còn hơn. Có thể là bởi vì danh tự nguyên nhân, cũng có thể là nhân tộc khí vận hồi quang phản chiếu, lại tạo nên một cái đại khí vận thế hệ. Người này tại Tử Thần Động Thiên đi dạo mấy năm, lại ngoài ý muốn đạt được tiên thiên tinh thần thụ lọt mắt xanh, thu hoạch được một ngôi sao bản nguyên quả. Đây cũng không phải bình thường trái cây, là tiên thiên tinh thần thụ bản nguyên biến thành, cực kỳ khó được. Ngàn tỷ năm cũng chưa chắc có thể kết xuất một viên tới. Có thể nói, tinh thần thụ đến sinh ra đến nay, liền kết xuất một ngôi như vậy sao bản nguyên quả tới. Ăn vào này quả, có thể tẩy luyện bản nguyên, cùng thiên địa đại đạo tương hợp, trở thành cao quý tiên thiên thần ma. Này quả bất phàm, bởi vậy có thể thấy được chút ít. Chính là như vậy trái cây, bị thần tinh rất là dễ dàng đạt được. Nó vận khí thật khiến cho người ta ao ước. Hiện tại, thần tinh ngay tại dưới tiên thiên tinh thần thụ bế quan, cố gắng tẩy luyện tự thân bản nguyên, hướng tiên thiên thần ma chuyển hóa. Đương nhiên, đây cũng là một cái cực kỳ dài lâu quá trình. Bất quá, có tiên thiên tinh thần thụ che chở, thần tinh cũng coi là tránh thoát một kiếp này. Mà hai người này, lại không phải là trong nhân tộc khí vận tốt nhất. Hiện nay, nhân tộc khí vận tốt nhất là Phong Tử Thần ba vị đệ tử, Phong Kiệt, Khương Hùng, Khương Tuệ, làm Phong Tử Thần đệ tử, nhân tộc tương lai óng ánh nhất ba cái nhân vật tuyệt thế. Phong Tử Thần như thế nào để bọn hắn vẫn lạc tại trận này kiếp nạn ở trong? Bọn họ có càng thêm sáng chói tương lai, không nên ở đây vẫn lạc. Cho nên, Phong Tử Thần tại giới môn luyện chế thành công về sau, lập tức tìm kiếm ba người xuống tới, dự định đem bọn hắn tặng người đại thiên thế giới ở trong. Thế nhưng là, Phong Tử Thần tốn thời gian trăm năm, thần niệm tìm khắp hồng hoang mỗi một tấc nơi hẻo lánh, cũng không từng phát hiện ba người tung tích. Phong Kiệt ba người, cứ như vậy đột ngột theo hồng hoang biến mất. Đây thật là hù Phong Tử Thần nhảy một cái. Có thể từ vô tận tương lai xa xôi, ảnh hưởng đến hiện tại, ba người cường đại có thể nghĩ, coi như chưa thành hỗn nguyên đại la kim tiên, cũng muốn đi không xa. Bọn họ mới là nhân tộc chân chính tương lai, có thể dẫn đầu nhân tộc đi về phía huy hoàng, cũng không thể xảy ra chuyện. Có thể Phong Tử Thần nghĩ lại, trong lòng sốt ruột lập tức liền không cánh mà bay. Ba người tương lai đã chú định, tất nhiên sẽ trở thành đỉnh cấp đại thần thông giả. Hiện tại bọn hắn chỗ kinh lịch hết thảy gặp trắc trở, đều là nó trưởng thành tư lương, sẽ không vì bọn họ mang đến nguy hiểm tính mạng. Như thế, còn lo lắng cái gì? Tâm tính buông lỏng, Phong Tử Thần lần theo ba người khí tức tiến hành suy tính, phát hiện bọn họ đã đưa thân vào đại thiên thế giới ở trong. Cái gì là tạo hóa lớn? Đây chính là tạo hóa lớn. Không cần thông qua thế giới thụ, liền tiến vào 3000 đại thiên thế giới. Hiển nhiên, đây là thiên đạo ở sau lưng thôi động. Người khác cũng không có năng lực này. Đến lúc này, hết thảy đều hiểu. Vì sao phong tử thần ở đời sau? Chưa nghe nói qua phong kiệt ba người tên tuổi. Bởi vì, bọn họ căn bản không phải tại hồng hoang thiên địa quật khởi. Mà là tại 3000 đại thiên thế bên trong giới quật khởi. Từng bước một đánh vào hồng hoang thiên địa. Tại không có phong tử thần thế giới. Phong kiệt ba người liền như là hiện tại. Bởi vì cái nào đó nguyên nhân không biết. Bị truyền tống đến đại thiên thế giới. Bọn họ ở nơi đó quật khởi. Tu thành đại thần thông giả. Sau đó, 3000 đại thiên thế giới cùng hồng hoang thiên địa thông đạo. Triệt để mở rộng. Phong kiệt ba người có thể trở về hồng hoang. Bắt đầu sáng tạo thuộc về mình rực rỡ. Chỉ là, lúc kia, hồng hoang thiên địa sớm đã vỡ vụn không còn hình dáng. Tiên phàm triệt để ngăn cách. Rất nhiều truyền thuyết chưa từng ở nhân gian lưu truyền. Phong tử thần chưa nghe nói qua tên tuổi của bọn hắn. Cũng là bình thường. Có thiên đạo chiếu cố. Phong kiệt ba người an nguy liền không cần phong tử thần nhọc lòng. Liền đợi đến tương lai. Phong kiệt ba người cho hắn mang đến cực lớn kinh hỉ. Trừ 5 người này bên ngoài. Còn lại nhân tộc cũng đều có các cơ duyên. Chỉ là không có bọn họ lớn như vậy thôi. Ở trong đó, lớn nhất cơ duyên, coi như tiên thiên tinh thần thụ trái cây. Tiên thiên sao trời quả. Những thứ này tiên thiên sao trời quả. Hết thảy có 365 cái. Cùng chu thiên tinh thần từng cái đối ứng. Nó hiệu quả, mặc dù còn lâu mới có được sao trời bản nguyên quả cường đại như vậy. Có thể khiến người lột xác thành tiên thiên thần ma, nhưng cũng rất là bất phàm. Ăn vào một ngôi sao quả, có thể chuyển hóa thành tương ứng sao trời thân thể, không kém hơn đỉnh cấp tiên thiên sinh linh. Như thế, tiếp qua 100 năm, theo cái cuối cùng tộc nhân bước vào đại thiên thế giới. Nhất nguyên chi số đã đủ, giới môn tùy theo quan bế. Lâm vào yên lặng ở trong, dù không biết cái này giới môn lúc nào lại mở, nhưng này lượng kiếp bên trong, môn này khẳng định là sẽ không mở. Đến đây, tân hỏa kế hoạch xem như hoàn thành, trận này cơ duyên chuyến đi, cũng đến cuối cùng, chỉ là, phong tử thần cũng không để bọn hắn rời đi, mà là vận dụng thần thông, đem tử thần động thiên, triệt để phong kín, ầm ầm. Tiên thiên tinh thần thụ không tiếp tục ẩn giấu. Theo trong hư không hiện thân. Nó thân thể quá lớn. Quán thông thiên địa. Chống lên tử thần động thiên. Tán cây càng là che khuất bầu trời. Che khuất toàn bộ vòm trời. Đi qua mấy triệu năm trưởng thành. Tiên thiên tinh thần thụ đã không phải là phong tử thần mới gặp lúc gốc kia cây giống. Mà là một gốc che khuất bầu trời thần thụ. Dù chưa trưởng thành đến trạng thái đỉnh cao nhất. Nhưng cũng không dưới tại chuẩn thánh cảnh giới đại năng. Khôn cùng tinh lực theo tiên thiên tinh thần thụ bên trên rủ xuống. Hóa thành từng đạo thần bí đạo văn. Đem tử thần động thiên hoàn toàn bao phủ. Cùng trong lúc nhất thời. Liên quan tới tử thần động thiên thiên cơ. Triệt để tại hồng hoang biến mất. Cực phẩm tiên thiên linh căn. Bản thân liền có cường đại che đậy thiên cơ năng lực. Hiện tại. Tiên thiên tinh thần thụ cùng tử thần động thiên dung hợp. Đem năng lực của mình cùng hắn cùng hưởng. Che đậy hắn tất cả thiên cơ. Khiến cho bất luận kẻ nào đều không thể phát hiện hắn tồn tại. Như thế, muốn tính tới tử thần động thiên tung tích. Liền khó, biến hóa, còn chưa xong. Tử thần động thiên nội bộ, vòm trời phía trên. Cái kia chu thiên tinh thần hình chiếu. Đột nhiên tỏa ra ánh sáng chói lọi. Dựa theo không tên trận thế vận chuyển lại. Theo sao trời vận chuyển. Một đạo mênh mông tinh hà lặng yên hiển hiện. Đón lấy. Từng sợi ánh sáng chói lọi bắt đầu dung hợp. Hóa thành một đạo xuyên qua cổ kim cực lớn chùm sáng. Trụ quang. Thuộc về thời không lực lượng khuấy động mà ra. Sau đó. Tử thần động thiên một trận lắc lư. Theo hư không bên trong biến mất. Tinh hà trụ quang đại trận. Đây là phong tử thần lĩnh ngộ mà ra, liên quan tới chu thiên tinh thần một loại khác vận dụng. thuộc về thời không một đạo đỉnh cấp tiên thiên đại trận. Trụ quang thôi động tinh hà, diễn dịch thời không lực lượng, đem tử thần động thiên bao phủ, triệt để xóa bỏ nó tại hồng hoang tồn tại vết tích. Ngay tại tử thần động thiên biến mất nháy mắt, nhân tộc bên ngoài tất cả tộc nhân, trong đầu tin tức liên quan tới tử thần động thiên, đồng thời biến mất theo. Không, không chỉ là nhân tộc, tại tinh hà trụ quang đại trận tác dụng dưới, toàn bộ hồng hoang, trừ đại la kim tiên bên ngoài, tất cả mọi người liên quan tới tử thần động thiên ký ức, đều lãng quên, như thế, mới có thể mức độ lớn nhất bảo hộ tử thần động thiên. Để nó không vì yêu tộc biết, tiên thiên tinh thần thụ che lấp thiên cơ, tinh hà trụ quang đại trận ẩn tàng tung tích, liên quan tới tử thần động thiên hết thảy, đều bị phong tử thần hết sức che lấp xuống dưới. Nếu là dạng này, còn có thể bị người phát hiện, phong tử thần cũng không có cách nào. Sau này, các ngươi ngay tại tử thần động thiên cố gắng tu hành, đợi cho thời cơ chín muồi, tự có các ngươi xuất thế cơ hội. Đối với tử thần động thiên cuối cùng nói một tiếng, phong tử thần cũng không nhìn bên trong phản ứng của mọi người, liền quay người rời đi. Thỏ khôn đều có ba hang, phong tử thần như thế nào lại đem trứng gà toàn đặt ở một cái trong giỏ sách? Nếu là tân hỏa kế hoạch thất bại, tiến về trước đại thiên thế giới tộc nhân toàn bộ ngã xuống, cái kia nhân tộc tương lai chẳng phải hết à? Cho nên, hắn vì nhân tộc lưu lại một cái khác đầu đường lui. Đó chính là tử thần động thiên. Lưu tại nơi này thiên kiêu, thiên phú không thể so tiến về trước 3000 đại thiên thế giới tộc nhân kém. Nó tương lai đồng dạng bất khả hạn lượng. Nhất là khi lấy được phong tử thần ban thưởng cơ duyên về sau, thiên phú của bọn hắn lại có chút tăng lên. Không ít người thực lực càng là lại tiến một bước, tu thành kim tiên. Đây cũng là nhân tộc tương lai a. Bởi vậy, phong tử thần phải nghĩ biện pháp đem bọn hắn bảo vệ. Ẩn tàng tử thần động thiên chính là hắn nghĩ tới biện pháp duy nhất. Đáng tiếc, pháp này cuối cùng không bằng tân hỏa kế hoạch bí ẩn. Phong tử thần cũng không biết có thể thành công hay không. Hắn chỉ có thể làm hết mình, nghe thiên mệnh. Oanh, nhân tộc lãnh địa bên ngoài, hư không một trận vặn vẹo. Yêu tộc đại quân từ đó đi ra, thẳng hướng nhân tộc mà tới. Bọn họ, không có chút nào kế hoạch, cứ như vậy ung dung đi tới. Muốn đánh một trận hủy diệt nhân tộc, đơn giản mà thô bạo. Đây là thuộc về yêu tộc tự tin, trường kỳ vô địch dưỡng thành tự tin. Dù là chi này yêu tộc đại quân, là từ pháo hôi tạo thành, bọn họ vẫn như cũ có loại này tự tin. Toàn bộ hồng hoang, trừ vu tộc, còn không có cái nào chủng tộc có thể cùng yêu tộc chống lại. Dám can đảm phản kháng bọn họ, đều thành bụi bặm lịch sử. Nho nhỏ nhân tộc, đương nhiên cũng không sẽ ngoại lệ. Theo yêu tộc đại quân tiến lên, từng đạo thanh quang từ trên người bọn họ dâng lên. Thanh linh mà phiêu miểu, từng bước nối thành một mảnh, hình thành một cái màn ánh sáng lớn. Đây là yêu tộc chiến trận. Có Hà Đồ Lạc Thư loại này thôi diễn thần khí, còn có Phục Hy loại này thôi diễn đạo tổ sư cấp nhân vật tọa trấn. Yêu tộc không bao giờ thiếu, chính là trận pháp. Hiện tại, yêu tộc đại quân kết thành trận pháp, chính là yêu tộc chinh chiến lúc thường dùng nhất trận pháp. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.